Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306, mạnh nhất tiến hóa dịch. Vĩnh Hằng, Đại Hoang chỗ sâu, một cái u tĩnh bí trong cốc, chung quanh rừng cây xanh tươi, lâu dài bao phủ ở một tầng trong sương mù, người ngoài khó tìm tung tích. Bạch, một khối lại một khối tiên khắc lấy lít nha lít nhít đạo văn trận bàn bị Hắc Hoàng đánh vào sâu. Trong lòng đất, chỉ một thoáng, toàn bộ bí cốc dâng lên một cái trong suốt lồng ánh sáng. Thập phương tinh khí cuồn cuộn mà đến, tụ tại trong sơn cốc. Thân Mã cùng Hắc Hoàng đem luyện chế mạnh nhất tiến hóa dịch vật liệu tập hợp đủ về sau, liền tiền cái này bí ẩn chỗ chuẩn bị chính thức tinh luyện. Đều nửa tháng, mập mạp làm sao còn không tới a? Xương đùi chẳng lẽ bị người đánh gãy đi? Thân Mã nhìn qua phương xa, không khỏi nhíu mày. Bị người đánh chết càng tốt hơn. Như vậy mạnh nhất tiến hóa dịch chúng ta liền có thể nhiều phân điểm. Hắc Hoàng tùy tiện nói. Lời này của ngươi nếu như bị Đoạn Mập Mạp nghe được, phải cùng ngươi liều mạng. Thân Mã lắc đầu bật cười. Hắn dám, bản hoàng cắn chết hắn. Hắc Hoàng một mặt khinh thường nói. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Các ngươi vậy mà thấy chết không cứu. Còn nghĩ chia cắt đạo ra mạnh nhất tiến hóa dịch. Cái này còn có thiên lý sao? Bí cốc bên ngoài, đi từ từ đến một thân ảnh. Chính là Đoạn Đức, chỉ gặp hắn toàn thân vết máu loang lổ, gầy hốc hác đi, hai chân khập khiễng, trên người đạo bào đều tàn tạ, có vẻ hơi thê thảm. Mập mạp, ngươi làm sao làm thành dạng này a? Mấy cái thánh nhân vây công, lấy ngươi năng lực muốn chạy vẫn là có thể. Thân Mã kinh nghi nói, khỏi phải nâng. Nửa đường giết ra một cái thánh nhân vương, liền truy đạo ra 1 triệu dặm. Nếu không phải ta còn có chút năng lực, chỉ sợ hiện tại đã trở thành một bộ hài cốt. Mẹ nó, ta phải đào Lan Thác tộc tổ tông 18 đời phần mộ không được. Đúng, kém chút quên, các ngươi cũng quá không có nghĩa khí đi. Nói thế nào chúng ta cũng coi là sóng vai phấn chiến qua. Thế mà bỏ xuống ta chạy trốn. Đoạn Đức trên trán gân xanh hằn lên, trợn mắt tròn xoe, khụ khụ, lão Hắc nói ngươi tại mượn nhờ thánh nhân lực lượng tẩy luyện tự thân, chuẩn bị đột phá bình cảnh, phá vương là thánh, cho nên chúng ta trước hết đi rời đi, ngươi nói đúng không? Lão Hắc, chấm ngoặc kép, Thân Mã quay đầu nhìn lại, phát hiện Hắc Hoàng đã không thấy, không có nghĩa khí chó chết, đừng chạy, bần đạo rửa ngươi cái chùy. Chấm ngoặc kép, Đoạn Đức kéo lấy chân gãy, hướng Hắc Hoàng chạy trốn phương hướng lao thẳng tới. Gâu gâu, chính ngươi tài nghệ không bằng người, quái được bản hoàng sao? Đừng chạy, nhìn bần đạo đánh không chết ngươi. Lạc lạc, một bên Tiểu Niếp Niếp nhìn xem một người một chó truy đuổi trò chơi, cười không ngậm mồm vào được. Hai gia hỏa này, không có ai. Thân Mã lung lay đầu, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu thượng cổ thần minh đan phương. Lần này tinh luyện tiến hóa dịch dung không được nửa phần sai lầm. Bởi vì mỗi một dạng nguyên liệu chủ yếu đều 10 phần hiếm thấy. Nếu là luyện hỏng, khóc đều không có chỗ để khóc. Sau 3 ngày, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thiên mệnh nham thạch, thế giới chi tâm, thái sơ mệnh thạch, bất tử thần dược phế liệu. Lại thêm hỏa thần thạch, phong cốt mộc. Địa Long Tinh cùng Thủy Tủy Mẫu 4 loại thứ cấp thần liệu cùng với trên 100 loại phụ liệu. Mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Vĩnh Hằng Tinh vực thế lực lớn. Muốn luyện chế đệ tứ giai mạnh nhất tiến hóa dịch, ít ra phải hơn 1000 năm tích lũy. Vô Lương Tổ 3 người có thể trong thời gian ngắn như vậy tập hợp đủ thần liệu, đã là nhận thiên chi may mắn. Long Văn Hắc Kim Đỉnh đi. Thân Mã đem đỉnh đen ném tại bí cốc vùng đất trung ương. Nơi đó là đại trận hạch tâm điểm, thập phương tinh khí hội tụ một đường, có thể trình độ lớn nhất cung ứng luyện chế vào hóa dịch cần thiết năng lượng. Bạch, Đoạn Đức dựa theo thần minh trên phương thuốc mặt luyện chế pháp môn, đem thần liệu lần lượt đầu nhập trong đỉnh, hết sức cẩn thận, không cần nói là đầu nhập thời gian, hay là thần liệu sức nặng, đều cần tinh tế hóa trưởng khống, cũng không phải là một lần là xong. Ném xong thần liệu về sau, Đoạn Đức bắt đầu vòng quanh Long Văn Hắc Kim Đỉnh nói thầm lên thần chú thần bí. Từng cái phù văn cổ xưa tại hư không hiển hiện. Sau đó trôi hướng đỉnh đen. Leng keng thanh âm không ngừng phát ra. Như là đại đạo thanh âm. Đinh tai nhức óc, năng lượng không đủ. Nhanh hướng tụ linh trận bên trong thêm chút thần nguyên. Đoạn Đức trên trán tràn đầy mồ hôi. Lớn tiếng la lên. Long Văn Hắc Kim Đỉnh xem như một kiện đế binh. Vẻn vẹn kích hoạt nó liền cần lượng lớn thần lực. Chớ nói chi là dùng nó đến luyện đan. Giao cho bản hoàng đi. Hắc Hoàng khẽ quát một tiếng. Đứng thẳng người lên. Vuốt chó trên dưới tung bay. Từng khối thần nguyên nhanh chóng lấp vào trận dựa vào bên trong. Cong. Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trên hoa văn nhanh chóng lưu truyền. Động đến trên trời. Mặt trăng và ngôi sao. Đầy trời ánh sao vẩy xuống đến. Chuyển vào đỉnh đen bên trong. Chỉ một thoáng. Ánh sáng vạn đạo. Điềm lành rực rỡ. Toàn bộ bí cốc tràn ngập cuồn cuộn tinh khí. Đầy khắp núi đồi cỏ cây thoáng cái xum xuê mấy chục lần. Một mảnh xanh tươi tốt. Oành. Một tháng sau. Bí trong cốc truyền ra một hồi tiếng long ngâm. Long Văn Hắc Kim Đỉnh phun ra hàng ngàn hàng vạn sợi tiên quang. Toàn bộ bí cốc mông lung. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc bay ra. Làm lòng người say. Thành sao. Thân mã nhìn chòng chọc vào Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Một trái tim bịch bịch cuồng loạn. Kích động không thôi. Còn không có. Cái này chỉ là giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch. Còn cần tinh luyện 3 lần. Mới có thể hình thành đệ tứ giai mạnh nhất tiến hóa dịch. Đoạn Đức mở miệng nói. Sau đó thời gian. Bí cốc triệt để bị một cỗ tiên vụ che lấp. Thỉnh thoảng có hóa hình tinh mang đang lưu truyền. Hoa điểu trùng ngư. Phi cầm tàu thú. Đủ loại tường thụy cùng nhau hiện ra. Nhường người không kịp nhìn. Từng đạo thần dị hoa văn ở Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trên lấp lóe không ngừng. Trên đó đồ án giống như sống lại. Sinh động như thật. Lộng lẫy. Bò, ỏ. Chấm ngoặc kép. Từng đạo tiếng long ngâm vang lên. Vạn con hắc long xông lên tận trời. Ngao du chân trời. Phun ra nuốt vào vô lượng tinh mang. Bí trong cốc tiên vụ cấp tốc co vào. Cuối cùng toàn bộ hội tụ ở trong đỉnh. Toàn bộ đỉnh đen biến càng thêm óng ánh sáng chói. Thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ thiên mệnh nham thạch. Thế giới chi tâm đang biến hóa. Những thứ này thần liệu không ngừng chảy ra chất lỏng. Sau đó dung luyện cùng một chỗ. Muốn thành, Hắc Hoàng không ngừng dạo bước. Hưng phấn không thôi. Chảy nước miếng đều nhanh xuống. M.U. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng long ngâm truyền ra. Toàn bộ đỉnh đen bắn ra ngập trời ánh sáng. Thái sơ khí, thế giới hơi thở, thiên mệnh thần quang cùng thần dược tinh hoa tại thời khắc này triệt để dung hợp lại cùng nhau. Đỉnh đen bên trong thần dịch nước mắt mà chảy. Tiên khí, mùi thuốc sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Ngào ngạt ngát hương, xuyên qua người tim gan. Thành công sao? Thần mã kích động mà hỏi. Thành, xong rồi. Như thật như thần linh đan phương lời nói. Nó có thể tẩy lễ nhục thân. Tinh thuần huyết mạch. Lần này nói không chừng có thể một lần hành động phá vương thành thánh. Đoạn Đức tâm tượng một bình vừa đốt lên sôi trào nước đồng dạng. Kích động đến muốn tràn ra tới. Mập mạp a, muốn chứng đạo xưng đế. Cái kia thành thánh một bước cuối cùng nhưng là muốn chính mình đi ngộ. Bằng không thì đối với thành tựu tương lai thế nhưng là không nhỏ ảnh hưởng. Thần mã nhắc nhở, mập mạp chết bầm có thể thành thánh liền xem như có phúc ba đời. Xưa nay mấy người có thể thành đế. Không thực tế, Hắc Hoàng chế nhạo nói. Đại Hắc Cẩu, người có phải hay không ngứa ra rồi? Đoạn Đức giận dỗi nói. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.